Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, diễn đàn. Hạ, phòng hội nghị lớn bên trong, Nguyên Thần Phi còn tại chậm rãi mà nói, một là tính so sánh giá cả vấn đề, tháp cao khu dược phẩm định giá có chính nó tuân theo đặc điểm. Cùng địa cầu dược phẩm định giá tiêu chuẩn nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. Dùng trị liệu ung thư làm thí dụ, mặc dù tháp cao khu dược vật rất đắt, nhưng trên thực tế so với Imatinib cái này dược, nó ngược lại là giá cả thấp. Đồng dạng đạo lý, một cái bình thường vết thương, Vân Nam Bạch Dược cũng có thể trị liệu, tháp cao khu dược vật cũng có thể trị liệu, nhưng là từ tính so sánh giá cả xem. Tháp cao khu dược vật liền kém xa tít tắp bình thường Vân Nam Bạch Dược. Cứ như vậy, cho dù là bị thương loại dược phẩm, kỳ thật cũng là rất có phát huy không gian. Nguyên Thần Phi đã từng chữ hàng qua một chút dược phẩm. Trong đó có hàng loạt thuốc trị thương. Mặc dù tháp cao khu dược vật dùng chữa thương làm chủ, nhưng chỉ cần tìm đối phương hướng, truyền thống thuốc trị thương y nguyên có khả năng phát huy giá trị. Nguyên Thần Phi cũng là bởi vì này mà kiếm lời một bút. Hai là nguyên vật liệu, thiên cung buông xuống về sau, động thực vật dị biến, thế gian nhiều hơn rất nhiều phong phú nguyên vật liệu. Tân dược cũng bởi vậy có càng nhiều tài liệu. Tây y bộ kia đang nhận được khảo nghiệm, ngược lại là trung y lại có hưng khởi cơ hội. Kết hợp này chút tài liệu mới nghiên cứu tân dược phẩm. Đồng dạng là cực trọng yếu tương lai hướng đi. Nghe được Nguyên Thần Phi, Tống Thư Lập hai mắt tóc thẳng ánh sáng. Lần này thật sự là đa tạ Phương tiên sinh. Phương tiên sinh một lời nói, để cho ta hiểu ra a. Không khách khí, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Hắn biết hắn mới vừa nói những cái kia cũng không hoàn toàn là Tống Thư Lập không nghĩ tới. Tống Thư Lập bọn hắn có thể đi đến bây giờ, không có khả năng đối thị trường một điểm nghiên cứu đều không có. Hắn cũng chính là thuận nước đẩy thuyền chỉ điểm một chút. Chính là bởi vì đối phương cũng có phương diện này giác ngộ, cho nên mới có thể làm cho Tống Thư Lập bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Nguyên Thần Phi nói cùng Tống Thư Lập nghĩ hoàn toàn khác biệt, Tống Thư Lập chưa chắc sẽ bừng tỉnh đại ngộ, càng có thể ý nghĩ là người anh em này căn bản không có đầu óc nói hưu nói vượn. Mọi người lại càng dễ công nhận, tổng là chính mình vốn là có khuynh hướng ý kiến. Thời khắc này nghe Nguyên Thần Phi lời về sau, Tống Thư Lập nói, Phương tiên sinh nhận thức chính xác, không biết có hứng thú hay không tại y dược trên thị trường đầu nhập một chút. Nguyên Thần Phi xem hắn, ngươi để cho ta đầu nhập y dược thị trường. Xác thực nói, là bản nhân công ty. Tống Thư Lập nói, Sương Kiến đang ở mưu cầu chuyển hình. Nguyên Thần Phi hơi làm suy tư một thoáng liền hiểu. Sương Kiến là làm chữa bệnh khí giới lập nghiệp, mà chữa bệnh khí giới đảo chân thực là chịu chư thần trò chơi trùng kích khá lớn sản nghiệp. Từ xưa y dược không phân biệt, thế nhưng chư thần buông xuống về sau, y cùng dược liền chân chính thành hai chuyện. Dược phẩm y nguyên có thật nhiều khai quật tiềm lực, bệnh viện thì lớn chịu ảnh hưởng. Thứ nhất là tiên khí năng lượng cải thiện thể chất, kỳ thật bệnh vặt đã càng ngày càng ít. Thứ hai, dược phẩm công năng hóa tăng lên, dẫn đến chữa bệnh thủ đoạn giản dị hóa, cho nên đưa đến kết quả trực tiếp liền là bệnh viện tháng ngày đều không dễ chịu lắm. Chữa bệnh khí giới tự nhiên cũng không dễ chịu, cũng may Sương Kiến bản thân liền có y dược công ty. Cho nên Tống Thư Lập mới một mực mưu cầu theo nghề thuốc liệu khí giới hướng thuần túy dược phẩm công ty chuyển hình. Nhưng là như vậy phạm vi lớn quay người, cần không chỉ có là tài chính, còn có hướng đi phương diện hoàn toàn chính xác lập. Vừa rồi nói chuyện, nhưng thật ra là kiên định Tống Thư Lập chuyển hình lòng tin. Xác nhận chuyển hình hướng đi, thế nhưng mời hắn nhập cổ phần. Đây là ý gì? Nguyên Thần Phi xem hắn, nói, trong tay của ta không có nhiều tiền, không cần tiền, Xương Kiến đang hấp thu các phương diện nhân tài. Nếu như Phương Tiên Sinh nguyện ý vì Xương Kiến phục vụ, Sách Lập nguyện ý đưa tặng Tiên Sinh 3 cái điểm cổ phần. Nguyên Thần Phi không rõ lắm Xương Kiến, Quy Mô cũng không hiểu rõ này 3 cái điểm đại biểu cái gì. Bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu nói, chuyện tốt như vậy, ta sợ không chịu nổi. Thôi được rồi, Hồng Ngọc vội nói, chư thần buông xuống trước. Xương Kiến đánh giá giá trị là 1 tỷ. 1 tỷ, cho Nguyên Thần Phi 3 cái điểm. Cái kia chính là 3.000 vạn. Mặc dù nói hiện tại tiền không đáng tiền, nhưng sản nghiệp giá trị cũng không làm sao chịu tiền tệ bị giảm giá trị ảnh hưởng. Cho nên này 3.000 vạn, cũng là chân thực một khoản tiền lớn. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi y nguyên lông mày bất động, chẳng qua là nói nhỏ, Xương Kiến, là gặp được phiền toái gì a? Tống Thư Lập không nghĩ tới Nguyên Thần Phi nhanh như vậy liền nhìn ra mục đích của mình. Không khỏi hơi ngưng lại, Nguyên Thần Phi đã sờ lên cằm suy tư, chư thần buông xuống, Xương Kiến còn chưa hoàn thành chuyển hình, nghiệp vụ ảnh hưởng nghiêm trọng, đánh giá giá trị giảm xuống. Nhưng coi như lại thế nào hàng, dùng Xương Kiến hiện có thể lượng, này 3% cũng có thể giá trị cái 100 vạn tinh tệ. Nhiều tiền như vậy, dùng tới thuê chức nghiệp giả, đều đủ trên 100 cái, cho nên này hẳn không phải là tổng thể thực lực có thể giải quyết vấn đề. Hẳn không phải là bị cái gì đại tập đoàn ức hiếp loại hình phiền phức. Cái kia chính là cần một chút đỉnh tiêm chiến lược mới có thể giải quyết vấn đề. Tỷ như, nhiệm vụ, thi đua hoặc là thám hiểm. Tống Thư Lập trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Nguyên Thần Phi biết mình đoán không sai biệt lắm chuẩn. Nói một chút đi, là phiền toái gì? Tống Thư Lập còn tại trầm ngâm. Hồng Ngọc đã nói, là một cái dị giới dược điền. Chư thần buông xuống về sau. Các công ty lớn một phương diện phải xử lý truyền thống nghiệp vụ bên trên vấn đề. Một phương diện khác cũng tải tích cực thích ứng thời đại mới. Xương Kiến tập đoàn cũng kịp thời thành lập một cái dùng chính mình nhân viên làm hạch tâm trò chơi. Công hội cũng tại dị giới chi môn mở ra về sau. Lựa chọn một chỗ dị giới tiến hành khai hoang. Bọn hắn lựa chọn dị giới chính là Linh Sơn, chỗ này dị giới chi môn. Ỷ vào công ty thế lực, Xương Kiến tại đây bên trong lẫn vào cũng coi như không tệ. Cũng rất nhanh tổ chức lên một số lượng nhiều đến 100 người chức nghiệp giả đoàn đội. Trước đây không lâu, Xương Kiến công hội chức nghiệp giả tại dị giới chi môn trong một chỗ núi rừng phát hiện một mảnh dược điền. Căn cứ Xương Kiến công ty nghiên cứu, phát hiện dược điền thực vật hết sức thích hợp dùng làm thuốc. Cho nên trực tiếp phái chú nhân thủ chiếm cứ dược điền. Cho nên nói Nguyên Thần Phi giảng một đầu cuối cùng, Xương Kiến công ty đã tại làm. Thế nhưng này lại dính đến một vấn đề, liền là đất trống thuộc về vấn đề. Dị giới chi môn là nơi vô chủ, bên trong không gian càng phải như vậy. Nhân loại quan phủ không có quyền mua bán dị giới đất đai. Khuyết thiếu thuộc về tính cũng là đưa đến tranh chấp lộn xộn lên. Xương Kiến công ty chiếm cứ dược điền không lâu sau, liền có những nghề nghiệp khác người tới mong muốn điểm chén canh. Vì thế đã phát sinh nhiều lên đánh nhau chết sống sự kiện. Mới đầu Xương Kiến công ty chiếm thượng phong, nhưng theo những công ty khác gia nhập, Xương Kiến công ty cũng dần dần không chịu nổi. Ban đầu việc này dùng tiền cũng có thể giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước đây không lâu tại một lần tranh chấp bên trong, có một nhà so sánh có thực lực công ty tiến vào, đúng là muốn toàn bộ ăn. Đưa đến kết quả chính là đối phương công ty hiện tại đang cùng Xương Kiến cùng chết. Một nói đến đây, Tống Thư Lập liền không nguyên cớ đau nói, trước kia làm xí nghiệp chỉ muốn cân nhắc thương nghiệp phát triển, hiện tại ngược lại tốt. Ngoại trừ thương nghiệp suy tính, còn muốn cân nhắc vũ lực cân nhắc. Ai, những chức nghiệp giả kia kỳ thật đều đã không thể tính nhân viên. cả đám đều lòng dạ cao cực kỳ, tùy tiện không nghe khuyến cáo. Tống Thư Lập một câu nói ra thời đại mới dưới sản nghiệp đặc điểm. Cái kia chính là vũ lực hộ vệ tầm quan trọng cấp tốc tăng lên. Trước kia xí nghiệp lớn thuê mời một ít bảo an, cùng phụ cận phái ra chỗ giao hảo liền có thể bảo đảm an nhàn hình thức đã một đi không trở lại. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì một xí nghiệp mong muốn trường trì cửu an, đều phải có được chính mình vũ trang cơ cấu. Sau đó thì sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Tống Thư Lập trả lời. Giải rác chức nghiệp giả còn không phải sợ. Nhức đầu là Kim Duệ công ty. Kim Duệ tổng giám đốc còn thành vô cùng hung hãn, mạnh mẽ yêu cầu nắm dược điền cho hắn. Chúng ta 10 người mà nói hợp, nguyện ý điểm một bộ phận cho hắn, nhưng còn thành liền là không nguyện ý. Hắn đưa ra tiến hành một trận thi đua, tới quyết định dược điền thuộc về. Thi đua, Hồng Ngọc nói, dược điền phụ cận có tòa quỷ dị thành bảo. Còn thành đưa ra, dùng tòa lâu đài này làm thi đua. Hai nhà công ty các phái một đội người đi vào. Ai có thể xác minh thành bảo bí mật, hay hoặc là thu hoạch lớn nhất, liền phán định người nào chiến thắng. Thành bảo, dược điền, Nguyên Thần Phi nghe được ngây cả người. Chẳng lẽ, vậy thật đúng là đúng dịp. Nguyên Thần Phi thầm nghĩ, hắn ban đầu đối Hồng Ngọc bọn hắn cái phiền toái này cũng không hứng thú. Nhưng thời khắc này nghe được thành bảo cùng dược điền về sau, ý nghĩ lập tức biến. Hỏi, tòa thành kia, có phải hay không châu Âu thời Trung Cổ phong cách cổ kiến trúc? Song trọng tường thành, trên tường thành còn đứng sừng sững lấy một chút quái dị tượng đá. Hồng Ngọc kinh ngạc, làm sao ngươi biết, ta làm sao biết, cái kia vốn chính là mục tiêu của ta a. Nguyên Thần Phi trong lòng tự nhủ. Nguyên Thần Phi nói, cho nên các ngươi hy vọng ta giúp các ngươi thắng được trận đấu này. Tống Thư Lập nói, không đề cập tới người khác, còn thành chính mình liền rất mạnh. 25 cấp thợ săn, dưới tay một nhóm hảo thủ. Công ty của hắn chuyển hình so ta sớm. Ở phương diện này, ta không bằng hắn. Tống Thư Lập giận dữ nói, nếu như không phải gặp được Nguyên Thần Phi, hắn khả năng đã bỏ đi. Nhiều ít người tham gia? Hai bên các 20 người. Tống Thư Lập trả lời, lúc nào? Còn có 4 ngày. Nguyên Thần Phi cúi đầu suy tư trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, ta có khả năng tham gia. Quá tốt rồi, Hồng Ngọc huy quyền hưng phấn, nàng là thấy tận mắt Nguyên Thần Phi chiến lực, cho nên đối Nguyên Thần Phi lòng tin 10 phần. Ngược lại là Tống Thư Lập, chẳng qua là nghe nữ nhi nói đến Nguyên Thần Phi mạnh mẽ, cũng chưa từng thấy tận mắt, tổng còn cố ý bên trong bồn chồn. Thời khắc này tâm tình thấp thỏm nói, chỉ cần tiên sinh có thể thắng, công ty 3 cái điểm cổ phần, lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn tăng thêm, có thể thắng, cái này tiền tố điều kiện. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta đối với ngươi cổ phần của công ty không hứng thú. Nếu như ta bang ngươi thắng, trong thành bảo tất cả thu hoạch về ta là được. Tốt, Tống Thư Lập không chút do dự đáp ứng. Mặt khác, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm thắng về sau đối phương công ty sẽ tuân thủ hứa hẹn? Nguyên Thần Phi hỏi, thắng trận tiếp theo tranh tài liền có thể bảo đảm đối thủ tuân thủ hiệp nghị. Loại sự tình này Nguyên Thần Phi căn bản không tin tưởng. Lại bảo hôm nay thắng một cái Kim Duệ, ngày mai lại tới một cái Bạc Duệ, Đồng Duệ làm sao bây giờ? Dược điền là thịt mỡ, tự nhiên mỗi người đều nghĩ cắn một cái. Tống Thư Lập trả lời, việc này đã xin hệ thống hiệp nghị, còn có thần tự mình chứng kiến. Cái gì? Nguyên Thần Phi ngẩn người, trong nội tâm đột nhiên dâng lên không ổn cảm xúc. Cái kia thần kêu cái gì? Hắn hỏi, Tống Thư Lập trả lời, Cadmia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.